Vũ thần chúa tể, chương 3072, ma quan mở. Góc truyện audio.com. Chấm, được, từ tiêu đâu xuất, dùng nhập thân ta. Chấm, tần trần thu nhận tai ách minh hỏa sau. Vậy mà còn chưa đầy đủ. Hắn đột nhiên một cái chấn động. Toàn bộ từ tiêu đâu xuất cung không gian liền bắt đầu lao nhanh bạo tạc. Nhiều không gian, toàn bộ nổ tung. Không gian chi lực dũng mãnh tràn vào trong thân thể hắn. Bị liên tục luyện hóa. Lấy tần trần bản thân làm trung tâm. Hư không bắt đầu sụp đổ. Này từ tiêu đâu xuất cung ánh sáng ở giữa cư nhiên bắt đầu bị tần trần thôn phệ. Sau đó bị tần trần luyện hóa. Không tốt, hành cung này muốn sụp đổ. Lui. Không biết xảy ra chuyện gì tình. Thiên hòa tôn giả hành cung bắt đầu sụp đổ. Đến là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên như vậy? Hành cung trong, rất nhiều cao thủ, đều cảm giác được từ tiêu đâu xuất cung trong sụp đổ. Cái loại này sụp đổ lực lượng, quả thực có thể sánh ngang thánh chủ. Mỗi cái mặt như màu đất, vội vã hướng ra phía ngoài chạy trốn. Có một ít xui xẻo bá chủ thiên kiêu, bị sụp đổ lực lượng trực tiếp cuốn vào trong. Kêu thảm một tiếng, liền biến mất, nhanh lao ra hành cung. Tất cả mọi người như phát điên rời đi nơi này. Siêu siêu siêu, từng cái điên cuồng nhanh chóng. Xuyên qua hư không, tất cả đều chạy ra hành cung ở ngoài. Sau đó mọi người liền thấy, trước mắt to lớn thiên hòa tôn giả hành cung. Bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tại trong hư không điên cuồng xoay tròn. Sau đó liên tục nhỏ đi. Cuối cùng, toàn bộ quang mang, đều hóa thành từng đạo kinh thiên khí tức, dung nhập vào một người thân thể. Người này, người mặc làm bào, thân hình cao lớn, hai mắt lộng lẫy như tinh thần. Khí thôn sơn hà, vùng tay lên, nắm giữ thiên địa vũ trụ, tuế nguyệt vận mệnh, tai nạn vĩnh hằng, đều trong, đúng là tần trần, quảng hàn phủ thiên công tác đỉnh cấp thánh tử. Tần trần, hắn đem toàn bộ tử tiêu đâu xuất cung đều cho luyện hóa. Này tử tiêu đâu xuất cung chính là thiên hòa tôn giả luyện đan chí bảo. Tôn giả bảo vật, ẩn chứa nghịch thiên thần thông. Lúc đầu dựa theo tần trần thực lực, coi như là có bổ thiên truy. Nhận được bổ thiên cung truyền thừa, cũng rất khó chân chính luyện hóa. Thế nhưng tần trần luyện hóa tai ách minh hòa. Chẳng khác nào nắm giữ từ tiêu đâu xuất cung hạch tâm. Kết hợp với bổ thiên truyền thừa. Liền đem này từ tiêu đâu xuất cung sơ bộ luyện hóa. Bất quá, cũng chỉ là sơ bộ luyện hóa mà thôi. Bực này chí bảo, hoàn toàn không phải hiện tại tần trần có thể thôi động. Này nhất đạo to lớn cung điện. Tại tần trần đỉnh đầu huyền phù, nổ bắn ra nghịch thiên lực lượng. Được, rõ là thoải mái. Đây chính là tôn giả chí bảo sao. Nặng tựa vạn cân, so Diêm La Thánh chủ sinh tử ma điện đáng sợ quá nhiều. Chỉ cần ta có thể đem tai ách minh hỏa chân chính luyện hóa nắm giữ, thì có khả năng thôi động này từ tiêu đâu xuất cung một phần lực lượng. Đến thời điểm đủ để chấn áp thánh chủ, luyện chế các loại thánh đan, tần trần thôi động thần niệm. Chợt đem này từ tiêu đâu xuất cung thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hắn đó cũng không phải đem từ tiêu đâu xuất cung dung nhập bản thân. Mà là tạm thời bố trí đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Cùng vạn giới ma thụ tồn tại đặt chung một chỗ. Chỉ có chờ tần trần đem tai ách minh hỏa triệt để sau khi luyện hóa. Mới có thể thử xong toàn luyện hóa này từ tiêu đâu xuất cung. Bằng không căn bản là không có cách luyện hóa. Cưỡng ép thôi động, sẽ chỉ làm tần trần bảo thể ma chết. Là tần trần, hắn lấy được tai ách minh hòa. Luyện hóa thiên hòa tôn giả hành cung. Cuối cùng lấy được bảo tàng. Này tần trần vậy mà không có chết. Làm sao có thể, hắn là làm sao luyện hóa tai ách minh hòa. Các ngươi nhìn hắn trên thân thể. Đó là, tai nạn lực lượng. Hắn thật đem tai ách minh hỏa luyện hóa. Ta lão thiên, liền toàn bộ Thiên Hòa Tôn giả hành cung đều bị hắn luyện hóa. Quá biến thái, nhiều cao thủ như vậy liên hợp, dĩ nhiên có không phải đối thủ của hắn, hơn nữa còn bị hắn thành công luyện hóa. Người điên, quả thực là người điên. Ha ha ha, coi như là một cái công lớn. Ít nhất, không có bị ma tộc đắc thủ. Các ngươi cũng nghe đến. Này tai ách minh hỏa cần ma tộc lực mới có thể bị luyện hóa. Nếu như Tần Trần thành công không? Như vậy tất nhiên sẽ để cho ma tộc thành công. Đến thời điểm ta thiên giới liền thảm. Chính là này Tần Trần không có ma tộc lực. Làm sao luyện hóa tai ách minh hỏa? Mặc kệ nó, Tần Trần mạnh như thế. Liền thời gian quy tắc đều có thể nắm giữ. Chưa chắc không có thủ đoạn khác. Chỉ cần không phải ma tộc thành công, hết thảy đều dễ nói. Ma tộc đồ ma vũ cùng linh nguyên nhóm cao thủ các xem như là lỗ lớn. Lấy thực lực bọn hắn, nếu như đi cướp đoạt hắn ma hỏa, ít nhất có thể cướp đoạt đến cao cấp nhất thánh chủ ma hỏa. Nhưng đáng tiếc, bọn họ một lòng vì tai ách minh hỏa, cuối cùng không thu hoạch được gì. Ngược lại diệu vô danh, tinh không cự nhân, kim dực tộc nhóm cao thủ, kiếm không ít, thành công luyện hóa một đóa đỉnh cấp ma hỏa. Tương lai thành tựu thánh chủ có hy vọng. Các loại nghị luận, tại trong hư không truyền lại, đưa tới vô số người khiếp sợ và ước ao. Chứng kiến Tần Trần thành công luyện hóa tai ách minh hỏa cùng Thiên Hòa Tôn giả hành cung. Nhiều các bá chủ thất lạc phía dưới, ngược lại là thở phào một cái. Mọi người tuy là đều là bảo vật điên cuồng, nhưng không ít người còn có một chút lương tri, biết được vật này quyết không thể để cho ma tộc nhận được. Dưới loại tình huống này, cũng liền thở phào một cái. Về phần bị Tần Trần giải cứu qua rất nhiều cao thủ các liền càng không cần phải nói. Chỉ kém tại chỗ hoan hô. Gia hỏa này, Mộ Dung Băng Vân xì xì một tiếng, mừng đến chảy nước mắt. Trong miệng cười mắng, khóe mắt lại treo lệ quang. Đáng chết, có người vui mừng có người buồn. Đồ ma vũ, linh uyên cùng cao thủ ma tộc. Từng cái tức giận kém điểm nổi điên. Bọn họ khó có thể tin nhìn Tần Trần. Làm sao cũng không thể tin được. Tần Trần thật thành công. Lúc đầu Tần Trần là đủ lợi hại. Bây giờ được tai ách minh hỏa. Luyện hóa Thiên Hòa Tôn giả hành cung. Chẳng phải là càng thêm lợi hại. Diệu vô danh trong ánh mắt cũng lập lòe lãnh mang. Cực kỳ không cam lòng. Hắn thời khắc quan trọng. Nhận được một đóa ma hỏa. Nhưng đối với so Tần Trần thu hoạch. Lại cách biệt quá xa. Trong lòng đố kỵ muốn phun lửa. Thật. Hắn cũng có cơ hội đi thử nghiệm luyện hóa tai ách minh hỏa. Nhưng là lại cần hắn bộc lộ ra hắc ám chi lực. Tại dưới con mắt mọi người, nếu như hắn thật làm như thế, Diệu Diệt Phủ liền xong. Hừ, tính Tần Trần gặp may mắn. Bất quá, cái này cũng không đại diện hắn liền thắng. Vô luận là tai ách minh hỏa vẫn là Thiên Hòa Tôn giả hành cung. Đều không phải là trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện hóa. Coi như là thánh chủ, chỉ sợ cũng cần trên trăm cái thiên giới năm. Thậm chí ngàn vạn cái thiên giới năm mới có thể triệt để đem luyện hóa. Hắn mang theo hai món báu vật này. Không luyện hóa cũng thủy chung là kẻ gây họa. Vô số người sẽ thăm dò. Đi, chúng ta đi tranh giành vạn linh ma tôn đại nhân truyền thừa. Chỉ cần nhận được vạn linh ma tôn đại nhân truyền thừa. Thì có hy vọng đối kháng Tần Trần. Đến thời điểm đem Tần Trần chém giết. Tai ách minh hỏa vẫn là chúng ta. Đồ ma vũ cùng linh nguyên tức giận sau. Ngược lại trong nháy mắt tỉnh táo lại. Từng cái lạnh lùng truyền âm. Mang theo ma tộc rất nhiều cao thủ. Phóng lên cao. Bay đi hướng xa xa một tòa khác tế đàn. Ma tộc vạn linh ma tôn truyền thừa. Thế nhưng. Bọn họ vừa mới bay đi hướng màu đen kia tế đàn. Đột nhiên thì. Xa xa vạn linh ma tôn tế đàn ầm ầm rung động. Từng cổ một ngập trời ma khí dâng lên. Kinh khủng sóng xung kích chấn động đến mức xa xa tất cả cao thủ kinh hồn táng đảm. Phó, một ít tại trên tế đàn tranh giành vạn linh ma tôn truyền thừa cao thủ ma tộc. Dĩ nhiên tại cố khí tức này xuống. Ào ào nổ tung, hài cốt không còn. Sau đó mọi người liền thấy. Vạn linh ma tôn trên tế đàn quan tài. Rung động kịch liệt, có người dẫn động vạn linh ma tôn truyền thừa. Toàn bộ ma quan lại muốn bị mở ra. Chỉ một thoáng, ma quang bốc lên, mịt mù tăm tối. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.